Đế Bá, chương 1346, ta chính là quy tắc một. Góc truyện audio.com, lúc này Diệp Khuynh Thành là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhìn lấy đám người, mỉm cười nói ra, ta có thể cùng mọi người hòa đàm. Bất quá nha, hòa đàm là có điều kiện. Nói thí dụ như, các ngươi nhất định phải rời khỏi Bệ Ngạn Thú Thổ. Lại nói thí dụ như, tông môn truyền thừa các ngươi chọn đời không thể đối địch với ta. Lại nói thí dụ như, phi hóa giải tiễn ra cùng Kim Ô tộc ân oán, tiễn cô nương hẳn là gả cho Kim Ô tộc nhị thái tử. Lại nói thí dụ như vị Long cô nương này. Nói xong, ánh mắt của Diệp Khuynh Thành rơi vào trên người Long Kinh Tiên. Nói ra, ta ngược lại nguyện ý cùng Long cô nương kết làm đạo lữ. Ta tin tưởng, ta và vị cô nương này nhất định sẽ trở thành vinh quang của Ngự Thú Thành. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Ngươi chẳng qua là thằng hề mà thôi. Long Hổ Quân Vương cười lạnh một tiếng. Nói ra, lần này, Diệp Khuynh Thành không có tức giận chút nào. Nói ra, Long Hổ Quân Vương, ngươi cũng không có cái gì có thể tự ngạo. Hiện tại tính mạng của các ngươi đều nắm giữ trong tay ta. Huống chi, lá bài tẩy của ta xa xa không chỉ ở đây. Bất luận là đối với ngươi, hay là đối với Ngự Thú Thành của ngươi. Đối địch với ta, không phải cử chỉ sáng suốt. Khẩu khí thật lớn, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể khống chế Bệ Ngạn Thành sao? Mai Ngạo Nam cười lạnh một tiếng. Nói xong, nàng thét dài một tiếng. Ông, khi Mai Ngạo Nam thét dài rơi xuống, đột nhiên quang mang nổi lên, tựa hồ có một cái đại thủ mở ra lực lượng phía trên chiến trường cổ. Có một thanh âm vang lên, lui ra, cái thanh âm này chính là thanh âm của sư phụ Mai Ngạo Nam. Cũng chính là thanh âm của thạch nhân kia, lời này vừa rơi xuống, thạch nhân vây quanh cổ chiến trường lập tức do dự một chút. Nhận cái thanh âm này ảnh hưởng. Ngay cả phong ấn của cổ chiến trường cũng hơi dao động một chút. Đột nhiên biến hóa, sắc mặt của Diệp Khuynh Thành cũng không khỏi đại biến. Hắn không nghĩ tới sẽ có dạng ảnh hưởng này. Ngươi đã bị khu trục, mệnh lệnh của ngươi vô hiệu. Quy tắc liền là quy tắc. Hắn là một trong những hạt giống tiền thủ. Ngươi không có quyền lực đánh vỡ quy tắc này. Còn có, nếu như ngươi bước vào Bệ Ngạn Thành một bước, tất sẽ vào ngục. Bên trong chủ phủ đột nhiên truyền ra một thanh âm. Bên trong chủ phủ truyền tới thanh âm rơi xuống. Phong ấn không hề bị ảnh hưởng đến. Mà thạch nhân vốn là do dự lại một lần nữa đem cổ chiến trường bao bọc vây quanh. Về phần sư phụ của Mai Ngạo Nam, cũng không có thanh âm. Bắt đầu trầm mặc, có lẽ, hắn đang tự định giá một ít chuyện. Diệp Khuynh Thành sầm mặt lại. Những chuyện này liền ra ngoài dự liệu của hắn. Hắn không nghĩ tới có người có thể can thiệp hắn khống chế lực lượng Bệ Ngạn Thành. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, bên trong chủ phủ lại có người sống. Đây là, Long Hổ Quân Vương nghe được chủ phủ truyền tới thanh âm. Hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết. Hắn không khỏi biến sắc, lẩm bẩm nói ra, cái này, đây là không thể nào. Diệp Khuynh Thành lấy lại tinh thần. Thở ra một hơi thật sâu, đối với tất cả cường giả của Đề Thiên Cốc, Tinh Hải Giáo, 18 đại giáo quát khẽ nói, chúng ta còn chờ cái gì, đừng giữ lại, nhất cử đem tất cả mọi người bọn hắn phong ấn, thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta. Nói xong, Thọ Luân hắn hiển hiện, huyết khí oanh minh, đem hết toàn lực thúc dục Bệ Ngạn Thành, muốn dùng tất cả lực lượng phong ấn bọn người Long Hổ Quân Vương. Những tu sĩ cường giả của Đề Thiên Cốc, đều cuồng hống một tiếng, lấy huyết khí cường đại nhất rót vào trong phong ấn. Trong nháy mắt, phong ấn trở nên càng thêm sáng tỏ. Đông, đông, đông, ở dưới lực lượng phong ấn cường đại, có không ít người không chịu nổi. Trong nháy mắt bị phong ấn, ngay cả Thiên Tùng Tụ Tổ cũng nhận ảnh hưởng càng lớn. Đặc biệt là tại thời khắc này bọn người Bất Phá Đế Hoàng không tiếc hao tổn thọ huyết thiêu đốt của mình. Để đế binh đánh ra từng chiêu vô địch. Thiên Tùng, lần này ngươi nhất định phải chết. Bất Phá Đế Hoàng cuồng tiếu. Hắn có thiên mệnh tinh thể hộ thể. Không cố kỵ chút nào. Đế binh trong tay điên cuồng oanh sát Thiên Tùng Tụ Tổ. Nếu không phải Thiên Tùng Tụ Tổ có chấn đế thuật vô song, đổi lại những người khác sớm đã bị chém giết. Thiên Tùng tụ tổ ăn thiệt thòi lớn nhất chính là không có đế binh. Mặc dù binh khí của hắn cùng rất cường đại, nhưng mà, cùng đế binh so sánh, vẫn là có khoảng cách rất lớn. Yết yết yết, lúc này, đại môn chủ phủ mở ra, bên trong đi ra một nữ tử tuyệt thế vô song. Đây chính là Minh Dạ Tuyết. Minh Dạ Tuyết vừa đi ra, vạn đạo cùng vang lên. Vào lúc này, toàn thân nàng hiển hiện vạn đạo chi pháp, từng cái dị tượng hiển hiện, ở giữa thạch hỏa điện quang. Đạo văn của nàng tràn ngập toàn bộ Bệ Ngạn Thành, Bệ Ngạn Quy Vị. Lúc này Minh Dạ Tuyết khẩu vị chân ngôn, bắt đầu khống chế lực lượng của Bệ Ngạn Thành. Toàn bộ Bệ Ngạn Thành dị tượng hiển hiện ở sau lưng nàng. Thời điểm Minh Dạ Tuyết kim ngôn nói xong, thạch nhân chợt bắt đầu lui lại. Hơn nữa Diệp Khuynh Thành khống chế lực lượng cũng bắt đầu rút đi. Sắc mặt Diệp Khuynh Thành đại biến. Hắn cũng không có nghĩ đến Minh Dạ Tuyết có thể khống chế Bệ Ngạn Thành. Hơn nữa, Minh Dạ Tuyết càng thêm dễ dàng. Hắn bỏ ra một ngày lại một ngày thời gian mới câu động đại đạo của Bệ Ngạn Thành. Nhưng mà, Minh Dạ Tuyết vừa xuất hiện liền có thể câu động đại đạo của Bệ Ngạn Thành. Giết nàng, Diệp Khuynh Thành sắc mặt đại biến. Đối với Thạch Long Thần quá to, Thạch Long Thần thét dài một tiếng. Từ bỏ Thiên Tùng tụ tổ ở vào vị trí bị động. Trong nháy mắt phổ giết về phía Minh Dạ Tuyết, Thạch Long Thần xuất thủ, chính là Cự Long Oanh Thiên. Hắn chấn sát mà xuống, có thể ép diệt hết thảy vãn bối. Đừng nói là Thánh Hoàng, coi như là Đại Hiền bình thường cũng sẽ bị hắn chém giết. Minh Dạ Tuyết biến sắc, đành phải từ bỏ khống chế Bệ Ngạn Thành. Xuất thủ liền là đế binh, Oanh Thiên mà xuống. Phanh, một tiếng, chặn Thạch Long Thần oanh sát xuống. Minh Dạ Tuyết bị Thạch Long Thần áp chế. Ở giữa thạch hỏa điện quang, Diệp Khuynh Thành lại trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế Bệ Ngạn Thành. Hắn vừa sợ vừa giận. Hắn không nghĩ tới Minh Dạ Tuyết đối với Bệ Ngạn Thành khống chế so với hắn còn cường đại hơn. Minh cô nương, ngươi không nên đối địch với ta. Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói ra. Người ta nếu kết thành đạo lữ, chúng ta liên thủ kết hợp, chính là vô địch thiên hạ. Minh Dạ Tuyết không để ý tới Diệp Khuynh Thành, trưởng ngự đế binh phản kích Thạch Long Thần, mà Thạch Long Thần chính là tồn tại đã từng cùng Đạp Không Tiên Đế tranh giành thiên mệnh. Minh Dạ Tuyết muốn đánh bại hắn, là sự tình không dễ dàng như vậy, hết thảy đều nên kết thúc. Diệp Khuynh Thành thét dài một tiếng, tất cả huyết khí đều rót vào trong phong ấn. Muốn nhất cử đem tất cả mọi người phong ấn, cái gì hạt giống tuyển thủ, cái gì quy tắc, đều vỡ cho ta, cách chương.